đầu óc của Tống Thanh Xuân còn chưa xoay qua, Tô Chi Niệm vừa ôm cô vào trong ngực giống như nhận biết được cái gì, bỗng nhiên buông tay nắm cổ tay cô ra, đột nhiên ép cô vào trong ngực càng chặt hơn một chút, sau đó dùng thân thể của mình làm màng bảo hộ, vây chặt cô lại. Ôm ấp che chở cực hạn như vậy, khiến cho thân thể Tống Thanh Xuân run nhẹ lên, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến cô còn chưa xoay người lại từ trong suy nghĩ, nhanh đến cô còn chưa ý thức được vì sao anh muốn ôm cô như vậy. Hai người anh và cô liền rơi mạnh xuống mặt đất từ trên độ cao mấy chục mét. Lại không giống là mặt đất, lực cản rất lớn, lực đánh vào cũng rất lớn, đè ép trái tim Tống Thanh Xuân đều ngừng nhảy lên theo, cả người suýt nữa hôn mê. Cuối cùng chỉ là suýt nữa, trước mắt Tống Thanh Xuân tối đen một hồi lâu, máu cuồn cuộn trong cơ thể liền chậm rãi hòa hoãn lại, ý thức trong đầu cô cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh theo. Cô cảm giác được toàn thân mình giống như tan rã, nơi nào cũng không thoải mái. Cô nhắm mắt lại, lồng ngực nhấp nhô đặc biệt lợi hại, cả người cô còn chưa mở to mắt nhìn xem chính mình đây là chết hay là sống. Bên tai liền truyền tới một giọng nói, Thanh Xuân. Âm sắc thanh nhã, âm sắc êm tai, là giọng nói cô không thể quen thuộc hơn. Giọng nói của Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân nghe đến mặt đầy mờ mịt. Thanh Xuân, Tô Chi Niệm thấy Tống Thanh Xuân rúc vào trong lòng mình, chậm chạp không có phản ứng, lại gọi tên cô lần nữa. Cô đây là đến thiên đường sao? Tiếng nói của anh lại có thể sẽ dán trên đầu cô, không ngừng truyền tới. Tô Chi Niệm cảm giác được phản ứng nơi đáy lòng cô, lúc này mới lén thở phào nhẹ nhõm, anh nhịn nỗi đau xé rách tim gan xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, cắn chặt răng gắng gượng tiếp tục mở miệng, cũng chỉ là miễn cưỡng nói ra bốn chữ. Em vẫn ổn chứ? Tống Thanh Xuân giống như nằm mơ vậy, động thân thể mềm nhũn, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Sau đó mới phát hiện đến xúc giác dưới thân có chút không đúng, cô lại tiếp tục động hai cái. Cô giống như con sâu vậy, ngọ nguậy ở trên người anh, kéo theo đau đớn trong cơ thể anh trở nên càng phát ra tùy ý. Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng anh. Tống Thanh Xuân rất nhanh liền ý thức được chính mình giống như đè ở trên thân một người. Cô đột nhiên liền bò dậy, vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt mũi Tô Chi Niệm, cô ổn định lại rồi. Liền đưa tay ra, giống như lúc rơi xuống từ trên cao, sờ đến trên mặt anh. Xúc giác chân thật đến không thể chân thật hơn, khiến cho Tống Thanh Xuân tin tưởng, cô không phải đang nằm mơ. Tô Chi Niệm thật liền ở cạnh cô, vừa rồi anh thật gọi tên cô hai lần, còn nói với cô một câu. Nhưng mà Tống Thanh Xuân vẫn cảm thấy một màn này có chút không thể tin tưởng. Cô nhìn chằm chằm anh, hoàn toàn không ý thức ngây ngốc mở miệng, hỏi một câu, Tô Chi Niệm. Là anh sao? Tô Chi Niệm rất muốn đưa tay ra, đi sờ một chút mái tóc dài bởi vì rơi xuống mặt đất nên hơi hỗn loạn của cô. Nhưng sao cánh tay của anh lại không nhấc lên nổi? Anh chỉ có thể nằm cứng đờ, chậm rãi gật đầu với cô. Ừ, anh ở đây. Ừ, anh ở đây. Bốn chữ đơn giản như vậy của anh, trước mắt liền khiến cho cô đỏ cả vành mắt. Có cái gì so với trên đường đi chết? Mở miệng hỏi một câu là anh sao? Có thể đổi lấy một câu đáp lại anh ở đây, càng khiến cho người ta xúc động hơn chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, độ cao 80m, anh bồi cô rơi xuống. 10. Tống Thanh Xuân cảm giác được tâm của mình, giống như là bị vật gì đó rót đầy, căng đầy, ê ẩm, còn nhiễm đau nhàn nhà. Trong đầu Tống Thanh Xuân liền lặp lại không ngừng câu nói của Tô Chi Niệm với mình rất nhiều lần. Sau đó ý thức hỗn loạn bị người đẩy xuống lầu, đến bây giờ liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô tận mắt nhìn thấy anh nhún người nhảy một cái. Trong khi rơi xuống anh cố gắng đưa ra tay, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong ngực anh. Lúc thời khắc quan trọng rơi xuống mặt đất, anh dùng thân thể của mình bảo vệ thân thể của cô. Hóa ra vừa rồi cô cho rằng là cô một bên tình nguyện xuất hiện ảo cảnh, tất cả đều không phải ảo giác. Mà là tồn tại chân thật. Sau khi anh nhìn thấy cô rơi xuống lầu, lại có thể cùng nhảy xuống theo cô, Tống Thanh Xuân cả kinh, lông mi run run, đáy mắt có nước mắt tích trữ lên. Cô giống như là bị dọa đần độn, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác hỏi,

Tần Dĩ Nam nói một câu xin lỗi với phục vụ Kim Lăng, liền vội vàng rời đi. Anh trước trở về nhà họ Tống một chuyến, không nhìn thấy bóng dáng Tống Thanh Xuân, liền lái xe đuổi tới công ty TW. Vừa vào tòa nhà công ty TW, Tần Dĩ Nam liền nhìn thấy ở màn hình lớn đối diện một tin tức mới nhất. 11 giờ 37 phút buổi trưa hôm nay, ở Quan Thủy Lâu Các phát sinh một sự kiện rơi lầu, một nam một nữ. Nghi ngờ nữ bị người đẩy xuống từ trên nhà cao tầng, nam nhảy xuống theo sau cô. Phía dưới là những hình ảnh bạn bè trên mạng đi qua chụp được. Sau đó trên màn hình lớn liền xuất hiện nhiều tấm hình, Tần Dĩ Nam chỉ là nhìn thoáng qua, liền dừng bước chân. Bởi vì khoảng cách xa, nhân vật lại đang chuyển động, tấm hình chụp được cũng không rõ ràng, nhưng Tần Dĩ Nam vẫn vừa nhìn liền nhận ra cô gái trong tấm hình, mặc quần áo giống Tống Thanh Xuân y như đúc. Tần Dĩ Nam còn chưa hoàn toàn nhìn rõ ràng nhân vật trên hình ảnh liền cắt trở lại trên người nữ dẫn chương trình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, nghe lén được đối thoại. 3. Vào lúc cuối cùng rơi vào trên nệm hơi an toàn, người đàn ông bảo vệ cô gái bị thương rất nặng, hiện tại hai người đều đã được đưa đi bệnh viện nhân dân cấp cứu. Trước mắt, hung thủ đang bị đuổi bắt. Tình huống thương vong của người đàn ông và cô gái vẫn chưa xác định được, đang chờ kết quả của bệnh viện. Căn cứ điện thoại báo cảnh sát nhận được, thân phận người đàn ông là Tô Chi Niệm, tổng tài của xí nghiệp Tô Thị. Người đàn ông là Tô Chi Niệm, như vậy cô gái khẳng định là Tống Thanh Xuân. Tần Dĩ Nam bỗng nhiên liền xoay người, vội vàng lao ra tòa nhà đài truyền hình TW, lên xe, lái về phía bệnh viện nhân dân. Đồng thời nhìn thấy tin tức này đưa tin không phải chỉ một mình Tần Dĩ Nam, còn có mẹ của Tô Chi Niệm. Có lẽ là do mẹ con liền tâm. Bắt đầu từ bữa cơm, mí mắt mẹ Tô vẫn luôn luôn nhảy. Lúc ăn cơm, bà còn nhắc chuyện này với nữ giúp việc. Nữ giúp việc cười tít mắt nói, có khi lại là có chuyện tốt rơi xuống. Chuyện tốt rơi xuống. Hiện tại đối với bà mà nói, chuyện tốt nhất chính là hôn nhân đại sự của con trai bà. Mẹ Tô lạc quan nghĩ dưới đáy lòng, nói không chừng Tô Chi Niệm vẫn thật sự muốn thành với người giấu ở hồi ức của nó. Chỉ là, lạc quan của mẹ Tô duy trì chỉ 10 phút, TV mở trong phòng ăn liền xuất hiện tin tức Tô Chi Niệm ngã lầu. Lúc đó mẹ Tô là thật sự bị dọa đến, nhìn chằm chằm màn hình TV, thật lâu sau cũng không có phản ứng, thẳng đến khi nữ giúp việc thất kinh lên tiếng nói, phu nhân, hình như là thiếu gia ngã lầu. Lúc này mẹ Tô mới hoàn hồn, tay run lên, đũa liền rơi mạnh xuống đất. Sau đó sắc mặt bà liền tái nhợt, đứng lên, vừa lung lay sắp đổ đi về phía phòng ngủ, vừa phân phó nữ giúp việc gọi điện thoại cho tài xế, muốn đi đến bệnh viện trong thành phố. Vào lúc Tô Chi Niệm bị nâng lên xe cứu thương, Tống Thanh Xuân tâm lực lao lực quá độ cộng thêm vui buồn quá lớn, cũng hôn mê bất tỉnh theo. Lúc cô tỉnh lại, là bị ác mộng làm thức tỉnh. Cô mơ thấy toàn thân Tô Chi Niệm đều là máu, mặc kệ cô gọi anh, lay động anh như thế nào, anh vẫn là nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Cô nhiều lần muốn duỗi ngón tay ra đi dò thám hơi thở của anh, nhưng đầu ngón tay nâng lên, đều bị cô không có cốt khí rủ xuống. Dãy rủa như vậy nhiều lần, cuối cùng cô cũng đặt tay ở dưới lỗ mũi anh. Cô dừng lại rất lâu, đều không có cảm giác được tiếng hít thở của anh. Cô kích động sờ tới cổ tay anh, mạch đập an tĩnh, không có chút dấu vết nhảy lên. Toàn thân cô run lên, liền hô lớn một tiếng không, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Tống Tống, Tần Dĩ Nam canh giữ ở một bên, bị Tống Thanh Xuân luôn an tĩnh ngủ say, đột ngột phát ra tiếng thét dọa cho giật mình một cái. Tống Thanh Xuân nghe được tiếng của Tần Dĩ Nam, trước nhìn anh một cái, sau đó liền thở hổn hển chuyển con ngươi. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh một vòng, đập vào mắt, toàn là màu trắng, trên cổ tay cô còn tiêm truyền dịch, giống như ở trong phòng bệnh của bệnh viện, ngoài cửa sổ một màu tối đen, đêm đã khuya. Tần Dĩ Nam sờ sờ đầu Tống Thanh Xuân, phát hiện đã giảm sốt, sau đó liền đi nhấn chuông gọi ở một bên. Tiếng chuông gọi còn chưa dứt, Tống Thanh Xuân đột nhiên liền bắt lấy cổ tay áo của Tần Dĩ Nam, vội vàng mở miệng hỏi, Tô Chi Niệm đâu? Vừa hỏi, Tống Thanh Xuân vừa vén chăn lên, nhảy xuống từ trên giường. Tiêm truyền trên cổ tay, bị kéo liền truyền tới một trận đau đớn, có giọt máu tuôn ra. Tống Tống, em còn đang truyền dịch, trước nằm xuống, đừng động. Tần Dĩ Nam vừa nói, vừa bắt lấy bờ vai Tống Thanh Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, nghe lén được đối thoại. 4. Tống Thanh Xuân đâu còn có tâm tư quản chính mình truyền dịch hay không truyền dịch. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền đưa tay ra, rút kim tiêm trên mu bàn tay xuống, đẩy Tần Dĩ Nam ra, liền chạy đến ngoài cửa phòng bệnh. Tần Dĩ Nam lấy áo của Tống Thanh Xuân ở một bên lên, vội vàng đuổi theo. Khi anh đi đến cửa, anh nghe thấy Tống Thanh Xuân hỏi y tá vừa bị mình nhấn chuông gọi, Tô Chi Niệm đâu? Tình huống anh ấy như thế nào? Anh ấy ở phòng bệnh nào? Tần Dĩ Nam không đợi y tá đáo lời, liền đi ra ngoài. Anh trước choàng áo lên trên người Tống Thanh Xuân, chỉ mặc áo bệnh nhân mỏng manh, sau đó nở nụ cười xin lỗi với y tê, lễ phép nói, xin lỗi, phiền toái cô chờ lát nữa lại tới kiểm tra cho cô ấy. Tần Dĩ Nam chờ đến sau khi y tá ôm hộp dụng cụ đo huyết áp tránh đi, mới chỉ đoạn cuối hành lang, anh ta ở trong phòng bệnh nặng. Tống Thanh Xuân cất bước, liền chạy đến cuối hành lang. Tống Thanh Xuân đến gần, mới nhìn thấy cửa phòng cho bệnh nặng ngồi hai người. Một người là mẹ Tô Mẫu, một người là Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông nhìn thấy Tống Thanh Xuân, lập tức đứng lên, chào hỏi một tiếng, Tống tiểu thư. Tống Thanh Xuân khẽ gật đầu với cô, nhìn về phía mẹ Tô bên cạnh. Trước đó không lâu, Tống Thanh Xuân còn vừa mới gặp mẹ Tô, lúc đó bà một thân tao nhã, thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, nhưng hiện tại, tóc hỗn loạn, hốc mắt sưng đỏ, ngay cả làn da cũng trở nên u ám không còn sáng bóng. Tống Thanh Xuân biết, khẳng định mẹ Tô là bởi vì Tô Chi Niệm nên mới biến thành như vậy, mà Tô Chi Niệm lại là bởi vì cô mới rơi vào nguy hiểm. Xét đến cùng, đều là lỗi của cô. Tống Thanh Xuân áy náy vạn phần mở miệng với mẹ Tô, dì Tô, thực xin lỗi. Thanh Xuân, con đang nói gì vậy? Cho dù con trai của mình bởi vì Tống Thanh Xuân mới rơi vào mức độ nguy hiểm như vậy, nhưng mẹ Tô lại không có chút xíu ý tứ trách cứ và oán trách Tống Thanh Xuân. Bà vừa cầm lấy khăn tay lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói. A Niệm cũng không phải bị con đẩy xuống lầu, A Niệm là tự nó muốn nhảy xuống theo. Lại nói, nó cứu con cũng đúng thôi. Nếu như dì ở đó, dì cũng sẽ bảo nó cứu con. Con không có việc gì là tốt rồi. Mẹ Tô nói xong lời cuối cùng, vẫn không khống chế cảm xúc được, nhỏ giọng nức nở lên. Nếu như lúc này mẹ Tô mắng cô, trách cô, Tống Thanh Xuân nghĩ đáy lòng của mình có thể sẽ còn dễ chịu một chút. Nhưng mà, mẹ Tô chẳng những không có chút xíu trách cứ cô, ngược lại còn chuyển thành an ủi cô. Nước mắt của Tống Thanh Xuân nhìn không được nhẹ nhàng rơi xuống dưới. Cô lại nói một tiếng xin lỗi với mẹ Tô, sau đó mới xoay người, cách thủy tinh dày nặng nhìn vào trong phòng. Tô Chi Niệm nằm an tĩnh ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại, sắc mặt không chút sức sống. Nếu như không phải trên dụng cụ đo nhịp tim không ngừng biểu hiện ra đường cong, anh như vậy, thoạt nhìn liền giống như là một cổ thi thể. Trên mu bàn tay của anh ghim kim tiêm, nước thuốc không ngừng truyền vào trong cơ thể. Dấu vết máu trên mặt anh đã được lau sạch sẽ, ngũ quan vẫn là tinh xảo diễm lệ trước sau như một. Nhưng Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm như vậy, đáy lòng có một loại cảm giác đau đớn gần như xé rách, chậm rãi tập kích tới. Lúc Tô Chi Niệm cấp cứu, Tần Dĩ Nam luôn ở đó. Anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân chỉ nhìn ngây ngốc chăm chú Tô Chi Niệm ở bên trong, qua một lúc lâu cũng không có phản ứng, nhìn không được tiến lên phía trước, đi đến bên cạnh cô, thấp giọng mở miệng nói với cô, tình huống của anh ta có chút hỏng bét, thân thể gãy xương nhiều chỗ, trong lồng ngực có đọng máu, nhưng em cũng đừng quá lo lắng, ngày mai liền sẽ có bác sĩ tốt nhất cả nước tới làm phẫu thuật cho anh ta, nhất định sẽ không có việc gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, nghe lén được đối thoại. 5. Em vừa tỉnh lại, trước đi làm kiểm tra toàn thân, không có việc gì, lại tới đây được không? Trình Thanh Thông nghe được lời nói của Tần Dĩ Nam, cũng mở miệng khuyên nhủ theo. Bác sĩ nói hiện tại Tô Tổng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là trong thời gian ngắn sẽ chưa tỉnh lại. Tống tiểu thư, cô vẫn là nghe Tần tiên sinh, đi làm kiểm tra trước đi. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, vừa định nói tôi không có việc gì, tôi muốn ở chỗ này đợi lát nữa. Mẹ Tô ngồi ở trên ghế nghỉ, liền mở miệng, đúng vậy, Thanh Xuân, con nhanh đi tìm bác sĩ nhìn xem mình có sao hay không, ngã xuống từ vị trí cao như thế. A Niệm đã như vậy, con không thể có chút sai lầm nào nữa. Tống Thanh Xuân nuốt lời nói đã đến bờ môi xuống trong bụng, nhẹ nhàng gật gật đầu với mẹ Tô, liền ở dưới sự đồng hành của Tần Dĩ Nam, trở về phòng bệnh. Tống Thanh Xuân ngoại trừ thân thể hơi có chút mệt, thật không có gì đáng ngại. Sau khi kiểm tra xong, cô hoàn toàn không có nghe theo dặn dò của y tá. Tiêm truyền xong, liền đi tới cửa phòng bệnh của Tô Chi Niệm, canh giữ cùng với mẹ Tô. Tuổi mẹ Tô đã lớn, không chịu nổi thức đêm như vậy. Tống Thanh Xuân biết nhớ mong con trai của bà, chú định tối nay là một đêm không ngủ, nhưng cô vẫn khuyên mẹ Tô đi giường bệnh của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Trình Thanh Thông phải đi làm, 4 giờ rạng sáng, Tống Thanh Xuân liền bảo cô ấy rời đi. Mẹ Tô nằm ngủ vào 3 giờ rạng sáng, 5 giờ rạng sáng liền rời giường. Tần Dĩ Nam đi mua một ít điểm tâm, ba người đều không có khẩu vị gì, nhưng đều vẫn ăn một chút. Lúc 6 giờ, bác sĩ lại tới đây làm kiểm tra cho Tô Chi Niệm một lần, bày tỏ tình huống người bị bệnh tương đối ổn định, buổi tối có thể làm phẫu thuật đúng giờ, còn dặn dò bọn họ nhân lúc người bị bệnh nghỉ ngơi, về nhà lấy một ít quần áo tắm rửa. Lúc mẹ Tô tới lần nữa, người giúp việc đã giúp bà mang theo mấy bộ quần áo. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm là bị trực tiếp đưa vào trong bệnh viện. Tống Thanh Xuân biết mật mã biệt thự của Tô Chi Niệm, dứt khoát lúc về nhà lấy quần áo của mình, thuận tiện rẽ vào biệt thự của Tô Chi Niệm, giúp anh thu xếp một ít quần áo tắm rửa. Tần Dĩ Nam đưa Tống Thanh Xuân về nhà họ Tống, liền rời đi. Tống Thanh Xuân thu dọn đơn giản một ít đồ dùng rửa mặt và quần áo vừa người, liền lấy chìa khóa xe, đi biệt thự của Tô Chi Niệm. Cô từng ở nhà anh 100 ngày, hết sức quen thuộc với thói quen sinh hoạt của anh. Cô quen việc dễ làm lên lầu 2, trực tiếp đi phòng thay quần áo của anh, trước giúp anh thu xếp hai bộ quần áo thoải mái ở nhà. Sau đó liền lại lấy hai bộ áo ngủ hoàn toàn bằng bông vải, cuối cùng mới đi kéo ngăn kéo ra, tìm tất và đồ lót của Tô Chi Niệm. Ngăn kéo trong phòng thay quần áo của Tô Chi Niệm có chút nhiều, Tống Thanh Xuân tìm được tất, lại không tìm được đồ lót của anh, chỉ đành kéo lần lượt ngăn kéo. Vào lúc kéo ngăn kéo thứ 3, Tống Thanh Xuân nhìn thấy bên trong đặt rất nhiều thứ. Cô liếc mắt liền bị một cái túi trong suốt, đựng rất nhiều viên cúc áo trong đó hấp dẫn tầm mắt. Những cúc áo kia, nhìn rất quen mắt, giống như từng thấy qua ở nơi nào, là màu vàng. Tống Thanh Xuân ngừng một lát, đưa tay ra, cầm túi lên, cô đếm. Tổng cộng là 11 viên. Càng đếm, Tống Thanh Xuân càng cảm thấy giống như là từng thấy ở nơi nào. Cô nhăn mày, vắt hết óc suy nghĩ. Khi lơ đãng ngẩng đầu, cô xuyên qua gương trước mặt, nhìn thấy dây đỏ trên cần cổ mình. Sau đó bỗng nhiên giống như là hiểu rõ cái gì, giơ tay lên, nhanh chóng kéo dây đỏ từ trong áo len ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, nghe lén được đối thoại. 6. Bởi vì cái cúc áo kia được cô đeo trên cổ, lúc kéo ra có chút khó khăn, Tống Thanh Xuân trực tiếp kéo đứt dây đỏ, cầm cúc áo, để bên cạnh với 11 cái cúc áo trong túi trong suốt kia. Màu sắc giống y như nhau, kiểu dáng giống y như nhau, chế tác giống y như nhau, ngay cả hoa văn phía trên cũng là giống y như nhau. Tống Thanh Xuân cảm giác trái tim mình giống như là bị người nào đó hung hăng bắt lấy, bỗng chốc liền không nhảy lên nổi. Vẻ mặt cô trở nên hơi cứng đờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm những cúc áo kia rất lâu, con ngươi đen bóng nhẹ nhàng chuyển động, sau đó cả người liền lảo đảo về sau hai bước, dựa vào trên tủ âm tường phía sau. Những chuyện Trình Thanh Thông nói với cô vào đêm đó là thật. Ban đầu vào lúc mạng của cô và Tần Dĩ Nam treo lơ lửng, người xuất hiện ở chỗ ấy, cứu cô và Tần Dĩ Nam, là anh. Nói như vậy, lúc trước anh té xỉu ở trước mặt cô, vết sẹo thấy mà giật mình mà cô đã nhìn thấy ở trên bụng anh, thật sự là nhận được bởi vì cô sao? Thân thể Tống Thanh Xuân bắt đầu không khống chế được liền run rẩy lên. Ngày đó Trình Thanh Thông nói với cô rất nhiều rất nhiều. Cô ấy nói kia một dao đâm anh đặc biệt nghiêm trọng, tròn 3 tháng sau anh mới tỉnh lại. Thậm chí trong lúc đó, có rất nhiều lần đều suýt nữa rời khỏi nhân thế. Cô ấy còn nói, một mạng mạng lớn phúc lớn mạng của Tô Chi Niệm là nhặt về. Trước khi anh lâm vào hôn mê, cố ý dặn dò Trình Thanh Thông, không được nói cho cô biết chân tướng, sợ là cô sẽ hổ thẹn cả đời, trôi qua không tốt. Trái tim ở trong trước mắt này, giống như là nhận được kích thích sắc bén nào đó, hung hăng run cầm cập hai cái. Kích thích hô hấp cô cũng cứng lại theo từ sau đêm Trình Thanh Thông tới tìm cô. Cô gần như mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến những lời nói của cô ấy. Nhưng cô vẫn là nói với chính mình, đó không phải là thật, đều không phải là thật. Tô Chi Niệm hoàn toàn không thích cô. Cô muốn tin tưởng những gì mình nhìn thấy trước mắt. Thật ra đáy lòng cô hiểu rõ là chính cô yếu đuối. Cô sợ chịu tổn thương mới sẽ theo bản năng bắt đầu lựa chọn trốn tránh, bắt đầu thôi miên chính mình, thậm chí cô còn kéo số điện thoại của Trình Thanh Thông vào sổ đen, cô cho rằng chính mình mắt không thấy, tai không nghe, tâm sẽ tịnh. Nhưng mà, cô giống như là một con đà điểu, giúp bản thân mình vào tổng vỏ bảo vệ cứng rắn, dùng phương thức ngốc nhất vụng về bảo vệ chính mình lâu như vậy, cô cho rằng kiên trì đến khi anh đi, kiên trì đến khi cô gả cho Tần Dĩ Nam, cô liền sẽ không bị tổn thương nữa. Nhưng, những cúc áo này, khiến cho cô cũng không có cách nào lừa mình dối người, thôi miên chính mình nữa. Tô Chi Niệm không chỉ cứu mạng cô rất nhiều lần, còn vì cô suýt nữa mất mạng 2 lần. Người khác tìm được đường sống trong chỗ chết, có lẽ là phúc lớn mạng lớn, có lẽ là mệnh không đáng chết, có lẽ là trời cao rủ lòng thương xót. Nhưng Tống Thanh Xuân cô, mỗi một lần sở dĩ đều thoát chết nhiều lần, là vì cô có một Tô Chi Niệm, là anh, dùng mạng của mình, bảo vệ mạng của cô một lần lại một lần. Anh nói cô chỉ là một thế thân, nhưng một thế thân như vậy, có đến mức khiến cho anh liều chết bảo vệ như vậy sao? Ngày hôm qua, anh nhún người nhảy một cái như thế, hoàn toàn là bất chấp sống chết, không cần hồi báo, không oán không hối. Dù cô ngu xuẩn hơn nữa, đần hơn nữa, cũng biết, một người bằng lòng chết vì một người khác, đại biểu cái gì? Tống Thanh Xuân nắm cúc áo, thân thể hư nhược cũng không chịu được nữa liền theo tủ âm tường, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Trên thế giới này người đối với cô tàn nhẫn nhất, cũng là người đối tốt với cô nhất trên thế giới, cũng là người lừa cô xoay quanh trên thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, nghe lén được đối thoại. 7. Trên thế giới này người đối với cô tàn nhẫn nhất, cũng là người đối tốt với cô nhất trên thế giới, cũng là người lừa cô xoay quanh trên thế giới này. Anh rõ ràng quan tâm cô hơn bất cứ ai trên thế giới này, nhưng vì sao anh lại muốn ra tay tàn nhẫn cự tuyệt cô, tổn thương cô một lần lại một lần chứ?